Hương xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới sẽ được phát sóng ngay bây giờ. Và mỗi lần nghe xong chuyện trên kênh Các Chuyện thì quý vị hãy dành ít phút thời gian của mình bình luận những cái cảm xúc của mình sau khi nghe xong những cái câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả. Và hãy dành cho Hồng Nhung một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng mỗi ngày trên kênh Các Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Người con trai đó chính là Hải Anh, trưởng phòng kinh doanh của công ty Thép X. Anh hơi sững sờ trước vẻ đẹp của cô gái trước mặt. Mặc dù trong công ty có khá nhiều bóng hồng, anh có thể tán tỉnh bất cứ cô gái nào trong số đó, nhưng anh lại không rung động trước một ai. Song với cô gái lạ mặt này, tuy mới chỉ nhìn thoáng qua thôi, trái tim anh đã đập loạn nhịp. Anh cảm thấy cô chính là người mà mấy lâu nay anh tìm kiếm. Thấy đây chính là cơ hội để làm quen, Hải Anh chấp thời cơ và hỏi luôn. Xin lỗi, có thể cho phép tôi làm quen với cô được không? Tôi nghĩ chúng ta có duyên với nhau thì phải. Xin giới thiệu, tôi tên là Hải Anh, còn cô? Hồng nghĩ bụng, người thì rõ đẹp trai mà khô như ngói. Cứ cô tôi, nghe chán chết thì được. Nhưng cô vội nhoẻn miệng cười và nói. Dạ, em tên là Anh Hồng. Chắc em ít tuổi hơn anh, nên anh cứ gọi em là em là được rồi. Vậy là hai người cứ thế nói chuyện với nhau một cách hết sức tự nhiên. Những câu nói không đầu không cuối, nhưng chỉ một lát, cả hai cười vui vẻ. Cuối cùng cũng đến lúc chia tay, Hà Anh mở lời. Nhà em ở đoạn nào? Anh có thể đưa em về được không? Dạ thôi, em về một mình cũng được ạ. Như vậy thì phiền anh quá. Không sao, mình ra ngoài đi, để anh lấy xe đưa em về. Anh Hồng gật đầu e thẹn. Hà Anh bảo cô đứng ở sảnh chờ, còn mình vào tầng hầm để lấy xe. Anh Hồng thực sự choáng ngợp khi thấy Hà Anh lái xe ra. Một chiếc Camry 3.5 mới cáu cạnh, chứng tỏ phỏng đoán của cô về anh không hề sai. Hải Anh là một soái ca thành đạt. Ở thời điểm năm 2010 mà anh đã sở hữu dòng xe này, đủ biết Hải Anh có tiềm lực về kinh tế. Có lẽ ông trời đã mang đến cho cô một nét cười hiện ra trên khóe mắt, một nét mừng vui đang đập rộn ràng trong lồng ngực của Anh Hồng. Anh đúng là người cô cần, cô không thể để vốn mất anh được. Một chiến lược mê hoặc Hải Anh bắt đầu được cô hoạch định trong đầu. Hải Anh vẫn nghĩ mình may mắn khi quen được cô gái này. Anh không hề biết rằng ẩn sâu trong vỏ bọc cừu non đó chính là một con cáo giả đúng nghĩa. Và chính anh mới là một chú thỏ non trong lĩnh vực tình trường. Thật tội nghiệp cho Hải Anh. Nhưng nãy giờ xem Anh Hồng sẽ dở những chiêu gì ra để đưa Hải Anh vào lưới tình của mình. Trên xe, Hải Anh luôn kín đáo liếc nhìn cô gái trẻ qua gương chiếu hậu. Vẻ đẹp của Anh Hồng đã khiến cho Hải Anh ngẩn ngơ. Ở cô toát lên một vẻ lôi cuốn khó cưỡng. Cô sở hữu phong người cực chuẩn với ba vòng cân đối, khuôn mặt trắng sáng không tì vết, cái mũi cao như mũi tây mặc dù không hề chỉnh sửa, đôi mắt bồ câu to tròn và bờ môi đỏ mọng trễ ra nũng nhịu. Chỉ với những điểm này đã khiến cho Hồng ăn đứt những cô gái thị thành khác. Quả là trời đã phú cho cô một vẻ bề ngoài cực kỳ bắt mắt, khuôn mặt không góc chết luôn đốt cháy mọi ánh nhìn, khiến cho chàng trai bên cạnh mê mẩn. Vận hết tài năng ăn nói của mình thì Hải Anh cũng xin được số điện thoại của Anh Hồng. Cô đã lưu được số của anh. Đến một con phố nhỏ, cô bảo anh dừng xe. Vì là lần đầu mới quen nên Hải Anh không thể tò mò hơn được. Chia tay trong lưu luyến, họ hẹn nhau sẽ gặp vào lần sau. Một mối quan hệ mới được mở ra. Đêm ấy có hai kẻ mất ngủ. Hải Anh thao thức suốt đêm khi nghĩ đến Anh Hồng. Anh nghĩ cô chính là một nửa mà bấy nhiêu lâu nay mình đang đi tìm kiếm. Còn Anh Hồng lại đang nhen lên trong đầu đầy những mưu mô tính toán. Cô quá trẻ để lập gia đình trong thời điểm hiện tại, nhưng cũng không thể nào để mất một con mồi ngon như là Hải Anh. Anh sẽ là một phương án rất chắc chắn, một cái phao cho cô túm lấy khi cần. Bây giờ là lúc cô phải vận dụng khả năng của mình để tìm hiểu gian thế của anh. Cả tuần sau đó, Hải Anh luôn tươi cười niềm nở với nhân viên trong phòng. Một biểu hiện khác lạ khiến mọi nhân viên ngạc nhiên, nhất là các em gái mưa lúc nào cũng muốn lấy điểm trước mặt vị trưởng phòng trẻ tuổi. Trái với hình ảnh lạnh lùng, có phần hơi chảnh của anh thường ngày, điều đó làm cho Hải Anh dễ gần hơn. Phương Thanh là một cô gái lý lắc nhất trong phòng. Nhân lúc xếp ra ngoài, cô ghé tai một đồng nghiệp nữ nói nhỏ. Này, bà có biết làm sao mà dạo này sếp mình vui vẻ hẳn lên không? Sao? Bà nghiên cứu được cái gì rồi à? Bật mí đi, sốt ruột. Tôi nghĩ á, chỉ có thể là đang yêu mới như vậy thôi. Tâm lý người ta khi yêu hay thăng hoa mà. Tôi đoán 100% sếp mình đang yêu. Nhưng người được sếp may mắn để ý đến là ai nhỉ? Mỹ Hạnh nói luôn. Hẳn là không phải người trong công ty rồi. Vì nếu cùng công ty bọn mình thì phải biết chứ. Làm thám tử đi, để xem em nào mà lại may mắn như thế. Tin tức Hải Anh, chàng trưởng phòng trẻ tuổi, một soái ca của công ty đã có người yêu, ngay lập tức được lan truyền nhanh như điện xẹt. Nó tạo nên một cơn địa chấn và làm tan nát những con tim đơn phương. Ở một góc khuất nọ, Ngọc Hà đang lén lau đi những dòng nước mắt. Vậy là hết, cô chẳng còn hy vọng gì nữa. 3 tháng sau, lúc này Hải Anh đã được Ánh Hồng đồng ý nhận lời yêu. Anh vui lắm, từ khi quen biết, hôm nay mới được cô cho lên phòng ở. Đó là một căn hộ cho thuê khép kín tại đường Hồ Hào Hớn, quận nhất. Nhưng khi nhìn thấy trong phòng của người yêu chỉ có những vật dụng đơn sơ, anh ái ngại nói với Ánh Hồng. Anh không muốn em phải chịu khổ. Để mai, anh sẽ đi mua sắm hết những vật dụng mới cần thiết cho em. Tuy là phòng thuê, nhưng cũng phải tiện nghi một chút. Em đừng có ngại ngần gì cả, cứ liệt kê mọi thứ ra đây. Anh sẽ giúp em làm đẹp căn phòng. Hải Anh quả là một chàng trai tâm lý. Anh mới có 29 tuổi, nhưng đã sớm thành đạt vì khả năng của mình lại sớm được trọng dụng, nên đường công danh của anh rất thuận lợi. Bên cạnh đó Hải Anh rất nhạy bén. Ngoài công việc chính, anh còn đầu tư chứng khoán nên mới tầm tuổi này đã sở hữu một cơ ngơi khá hoành tráng. Đó là căn nhà 3 tầng trên mảnh đất 200m² ở một con phố khá đẹp quận 3. Nhưng có một điều không may là ba anh mất sớm, để lại một mình mẹ anh tần tảo nuôi con. Bà Linh quá chồng sớm, nhưng không đi bước nữa, bà dành hết tình thương cho đứa con trai độc nhất. Hiện bà vẫn đang làm phiên dịch cho một công ty bảo hiểm nước ngoài. Nhà chỉ có 2 mẹ con, nên bà rất mong Hải Anh lấy vợ cho vui cửa vui nhà. Là một người phụ nữ cấp tiến, lại chỉ mới ngoài 50, nên bà cũng có phần nào suy nghĩ thoáng hơn trong việc nhìn nhận về phụ nữ. Vào những dịp Tết, bạn bè Hải Anh có đến nhà chơi, bà cũng thấy có nhiều cô gái rất hợp nhãn và dễ thương, song chẳng tiếc con trai chọn ai, dục mãi cũng chẳng được nên đành thôi. Hôm nay tự dưng Hải Anh đến đấm lưng cho mẹ và nói: Mẹ, mẹ có thích con lấy vợ không? Tới đây con sẽ cưới cho mẹ một nàng dâu cực xinh luôn. Mắt bà Linh ánh lên một tia hy vọng, bà ngẩng lên và hỏi con trai: Có thật không? Mày đừng có mà lừa mẹ đi nhá. Mà con bé ở đâu? Bữa nào con đưa đến đây cho mẹ xem mặt. Dạ, cô làm ở spa nên đi làm cả tuần mẹ. Để hôm nào được nghỉ, con sẽ dẫn về đây cho mẹ xem để ra mắt nhá. Bà Linh nghe con nói như vậy thì vui lắm. Hải Anh đến tuổi lấy vợ rồi, ngấp nghé 30, chứ đâu còn trẻ trung gì nữa. Bà đang háo hức gặp mặt cô con dâu tương lai, nên suốt buổi hôm ấy chỉ hỏi con trai về việc này. Hải Anh thì muốn tạo cho mẹ sự bất ngờ, nên không cho bà xem ảnh Ánh Hồng. Anh tin nếu mẹ gặp Hồng, bà sẽ đồng ý ngay. Đang nói chuyện vui vẻ với mẹ thì Hồng gọi đến. Anh tiến ra ban công để nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng nũng nịu của cô. Anh ơi, mấy hôm nay khách đông, mà có 2 đứa mới xin nghỉ, nên mọi việc em phải gánh, vừa mệt mỏi vừa áp lực ghê. Hải Anh lo lắng cho người yêu, anh ân cần hỏi: Em có mệt lắm không? Cẩn thận kẻo ốm đấy. Anh thấy trong đấy có cả chục nhân viên, sao họ lại dồn lên đầu một mình em? Hay em nghỉ chỗ đó đi, để anh xin cho em một công việc khác nhé. Không, em yêu công việc này. Chỉ có điều là đông khách quá, thành ra tối tăm mặt mũi, không có thời gian dành cho anh. Giá mà... Nói đến đây, Ánh Hồng bỏ lửng câu nói, Hải Anh mở lời. Em ráng thêm một thời gian nữa. Khi nào lấy nhau về, anh sẽ để em nghỉ ở nhà. Việc kiếm tiền đã có anh lo. Không, em không thích trở thành một bình hoa di động. Em muốn được tự chủ kinh tế, chứ em không thích ăn bám chồng. Nếu anh yêu em, thì anh có thể giúp em mà. Hải Anh biết Ánh Hồng muốn mở một spa riêng, nhưng cô không tiện nói. Anh lại muốn xây dựng một ngôi nhà trước khi cưới vợ, vì ngôi nhà này cũng cũ rồi. Lại có kiến trúc sư hợp mốt, nên anh tính xây nhà xong 1-2 năm sau sẽ gom tiền mở spa cho Ánh Hồng. Anh muốn đón cô về với một diện mạo mới. Hơn nữa, mọi thứ anh làm sẽ từng bước một, chứ không thể nóng vội được. Chợt nhớ tới lời mẹ anh nói. Tuần này, hôm nay em được nghỉ. Anh sẽ đi em về nhà ra mắt mẹ, mẹ cũng muốn gặp em. Đầu dây bên kia thấy Hải Anh lảng sang chuyện khác. Ánh Hồng có vẻ không vui, nhưng cô cũng đáp lại miễn cưỡng. Thứ tư này em được nghỉ, nhưng sao không để từ từ đã à? Em ngại lắm. Không sao đâu, mẹ dễ. Với lại, mình cũng yêu nhau được gần nửa năm rồi. Muốn đưa em về khoe với mẹ. Tin rằng là mẹ sẽ rất vui khi gặp em đấy. Thứ tư tuần đó, sau khi ở công ty về, Hải Anh đến đón người yêu ngay. Thấy Ánh Hồng ăn mặc rất modern, với một chiếc váy ôm sát cơ thể, để lộ ra cặp đùi trắng mốt. Hơi ái ngại, vì không muốn để người yêu mất điểm trong lần đầu ra mắt mẹ mình, anh nói. Em không cần phải trang điểm cầu kỳ đâu. Chỉ cần nhẹ nhàng, cũng đủ đẹp mà. Với lại, em thay bộ khác có được không? Ví dụ, áo sơ mi với váy công sở chẳng hạn. Ánh Hồng dịu ngay mặt xuống và nói. Anh nghĩ đưa em đi làm hay sao mà mặc áo sơ mi với đồ công sở? Em mặc thế này thì cũng đâu có hở hang cái gì đâu. Đây là bộ kín nhất của em rồi đấy. Thời nào rồi mà còn cổ lỗ sĩ thế? Thôi, em không thay đâu. Thuyết phục Ánh Hồng mãi không được, Hải Anh liền hối cô ra xe. Hai người cứ đi trong yên lặng. Có vẻ như Hồng không sẵn sàng cho cuộc gặp mặt này. Hải Anh lại là người phá tan đi sự yên lặng. Thôi, anh xin lỗi. Em đừng giận. Với anh, em lúc nào cũng đẹp. Em tươi tắn lên, sắp về đến nhà rồi. Lúc này Ánh Hồng mới nói. Anh ghé vào cửa hàng trái cây nhập khẩu đi. Em muốn mua một ít trái cây để biếu mẹ. Một lúc sau, Hải Anh dừng xe trước cổng. Đây là lần đầu tiên Ánh Hồng đến nhà anh. Cũng nghe anh kể nhiều về mẹ và biết bà chỉ có mình anh, nên Ánh Hồng bấm bụng nghĩ, thôi, cứ chiều bái một tí vậy, sau này về thì tùy cơ ứng biến. Cánh cổng vừa mở ra, bà Linh đứng trước cửa chờ đợi. Hải Anh mở cửa xe cho Ánh Hồng bước xuống. Cô chui ra nhìn thấy bà gật đầu và chào. Con chào bác ạ. Chào cháu. Cháu vào nhà đi. Ánh Hồng cầm giỏ trái cây đi vào. Sau vài câu hỏi thăm sức khỏe thì Ánh Hồng đã bắt nhịp được ngay. Nhờ khả năng ăn nói của mình mà mọi e dè lúc đầu cũng tan biến mất. Bà Linh rất lịch sự và hòa nhã khi trò chuyện với bạn gái của con. Hôm đó sau khi anh đưa Ánh Hồng về, bà đã có cuộc trò chuyện với con trai. Con quyết định tiến tới hôn nhân với cái cô Ánh Hồng nè. Dạ vâng ạ. Con muốn xây nhà xong thì cưới vợ luôn có được không mẹ? Xây nhà thì mẹ ủng hộ. Chắc cũng mất đến 4-5 tháng. Nhưng mà còn chuyện lấy vợ, con có thấy là có vội vã quá không? Ơ, sao trước giờ mẹ cứ giục con lấy vợ, mà bây giờ con bảo con lấy vợ, mẹ lại bảo vội. Mẹ không ưng cô ấy à? Bà Linh cũng đành phải nói những suy nghĩ của mình cho con trai. Chuyện kết hôn là chuyện hệ trọng cả đời. Không thể nói yêu cái là cưới ngay con ạ. Con mới yêu cô này chưa được nửa năm. Vậy con đã hiểu rõ những gì về cô chưa? Chẳng hạn như cô là người như thế nào? Gia đình ở đâu? Gia đình ra làm sao? Mẹ thấy có điều gì đó không ổn với cô gái này, trực giác mách cho mẹ biết, nên mẹ hơi lo. Trời ơi, mẹ yên tâm đi, cô là người tốt mà, gia đình của anh Hồng ở dưới Bình Dương. Con chưa xuống, nhưng hôm nào con sẽ đến thăm nhà cô ấy, mẹ đừng có lo. Mẹ cảm thấy cô gái này rất ăn chơi và sành điệu. Nếu cô yêu thương con thật lòng thì không sao, chỉ sợ đó không phải là mục đích của cô ta. Anh biết mẹ lo lắng cho anh là đúng, và tâm lý của bà mẹ nào cũng lo cho con mình. Nhưng anh tin Ánh Hồng là người tốt và sự lựa chọn của mình là đúng. Đêm hôm đó Hải Anh lại chăn trở vì ngẫm lại những lời nói của mẹ. Đúng là anh yêu Hồng chỉ bằng trực quan của mình. Ngoài cô ra thì anh hoàn toàn mù tịt về mọi thứ xung quanh. Nói đúng ra thì anh tin hoàn toàn vào cô và những gì cô nói. Bởi từ khi quen biết và yêu Hồng, anh đâu có biết thêm người bạn nào của cô. Ánh Hồng rất ít bạn, nếu không muốn nói là không có bạn. Vậy thì anh cũng đâu có kênh thông tin nào để tìm hiểu về cô. Hy vọng mọi suy nghĩ của anh là đúng. Đây là lần đầu tiên anh yêu nên anh không muốn mình bị thất vọng. 3 ngày sau, khi Hải Anh đến chở Ánh Hồng đi ăn trưa, đúng lúc Ánh Hồng vừa choàng tay anh một cách tình tứ, thì trên tầng 4 của ngôi nhà có một đôi mắt đang dõi theo. Người đó lẩm bẩm trong miệng. Thì ra mày cáo hơn tao tưởng nhiều. Mày cũng giỏi đấy chứ, đã kịp tâm cho mình một anh chàng ngon lành cành đào. Chỉ khổ cho anh chàng kia thôi. Chiều hôm đó, khi chuẩn bị bước chân ra về, thì Diễm níu tay Ánh Hồng tại chân cầu thang, nói giọng mỉa mai. Xem chừng cô em bắt đầu phát huy tác dụng của mình được rồi đấy nhỉ. Nhìn anh chàng đó có vẻ ngon đấy. Chúc mừng nhá. Chị nói thế là có ý gì? Tôi với chị đã thỏa thuận không xía vào chuyện của nhau rồi cơ mà. Hay là chị muốn nói xấu tôi? Nên nhớ, chị đây là người đưa em lên đây. Nhờ có chị, em mới được như ngày hôm nay đấy cưng. Đừng có nói cái kiểu cạn tàu gió máng như thế chứ. Chị đã làm gì đâu nào? Hồng náo máu hất mặt lên thách thức Diễm. Chị đừng tưởng một mình tôi thì tôi không dám làm gì chị nhé. Chỉ cần chị có một hành động nào xấu đối với tôi thì những đoạn băng ghi âm tôi đang giữ sẽ được gửi đến công an ngay lập tức. Biết điều thì để tôi yên. Mày dám? Chuyện nhỏ, nhưng chị yên tâm, chỉ khi nào chị hại tôi thì tôi mới bảo vệ mình thôi. Còn bình thường thì chúng ta vẫn là bạn mà. Tôi cũng khuyên chị một điều, cái nghề này nó bạc lắm. Chỗ chị em tôi nói thật, tìm cho mình chỗ khác đi. Chào chị. Nói xong, Ánh Hồng bước tới chỗ xe máy của mình rồi để máy phóng đi, trong ánh mắt đầy tức giận của Diễm. À xém tăng xông vì con nhỏ này mất, định dằn mặt nó mà còn bị nó sửa lưng cho một trận còn đau hơn. Cũng chỉ tại cái thằng ba tàu chết tiệt đã phun ra hết những bí mật cho Hồng biết, nên giờ nó mới có thể thách thức lại à. Thật là tức chết đi được. Diễm biết Hồng là một đứa khó chơi, nó vừa xảo quyệt vừa mưu mô khó lường. Bỗng dưng ả lại thấy thương cho cái anh chàng hàng ngày vẫn đưa đón nó đi ăn. Đàn ông đúng là có mắt như mù. Hôm nay nhà Hải Anh chính thức đồng thổ. Anh phải thuê một căn nhà đối diện để ở và tiện coi sóc công trình. Lần này Hải Anh rất kỹ lưỡng thuê hẳn kiến trúc sư thiết kế mẫu nhà theo đúng yêu cầu của anh. Là một người am hiểu nghệ thuật kiến trúc cộng với óc thẩm mỹ tinh tế, nên Hải Anh tin ngôi nhà của mình khi hoàn thành sẽ là một tổ ấm hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ đến giây phút được đón Ánh Hồng trẻ đẹp về làm bà chủ ngôi nhà là anh lại cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Phải công nhận anh yêu cô rất nhiều, càng ngày anh càng cảm thấy không thể thiếu sống cô. Ánh Hồng luôn biết cách lấy lòng anh đúng lúc đúng chỗ. Tuy rằng cô có hay vòi vĩnh và làm nũng, nhưng anh lại cho rằng đó là bản tính của phụ nữ. Khi yêu ai cũng thích được chiều chuộng. Anh thấy tự hào vì yêu được một người con gái đẹp và tinh tế như Ánh Hồng. Chắc chắn chỉ có phụ nữ là hiểu nhau. Và bà Linh là một người phụ nữ từng trải, nên bà phần nào đã đoán ra con người thật của Hồng bằng giác quan của một người mẹ. Nhưng lại không thể ép buộc con, mà chỉ có thể góp ý mà thôi. Thực tình khi Hải Anh dẫn Ánh Hồng đến nhà chơi mấy lần, nhưng ngay từ lần đầu tiên bà đã cảm thấy cô này không được đàng hoàng. Càng những lần sau thì bà càng nhận thấy nhận định của mình là đúng, vì khi nhìn vào mắt Hồng, bà đọc được sự dối trá trong đó. Cô ta có ánh mắt liếc ngang hay nhìn trộm người khác và thích chỉ đạo. Loáng qua là bà đã đọc vị ra. Đôi lần bà đã làm phép thử khi khéo léo bỏ đi chỗ khác cho hai đứa ngồi gần nói chuyện với nhau. Nhưng bà vẫn kín đáo quan sát khi thấy anh Hồng luôn áp đặt và chỉ đạo con trai bà. Hải Anh luôn răm rắp làm theo mọi yêu cầu của cô một cách vô điều kiện. Con trai bà đã yêu cô ta quá nhiều và bà biết nó không thể dứt ra được. Chỉ mong cho những nhận định của bà là sai. Và tới đây, khi làm vợ Hải Anh, thì Ánh Hồng sẽ là một người vợ tốt. Bà chỉ còn biết cầu trời khấn Phật mà thôi. Đời bà đã khổ vì quá chồng sớm rồi, không muốn con trai mình phải chịu thiệt thòi thêm nữa. Nếu có thể, bà xin được gánh mọi khổ đau cho con để Hải Anh được hạnh phúc. Người ta thường nói cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Cái này không sai một tí nào cả. Hồng có giấu giếm về bản thân đến mấy thì cũng chỉ có thể giấu được một thời gian nhất định nào đó thôi. Và bây giờ, tiếng xấu ấy đã thực sự bay về quê nhà của cô. Miệng thiên hạ đúng là làn sóng biển. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ cũng đồn xa. Nếu sớm biết như vậy, thì chi bằng đừng có làm. Điều này bắt đầu ứng với anh Hồng. Bà Lan đang lôi húi trong bếp để nấu cơm, thì ông Tùng đi đâu về? Vừa chạy vào trong bếp, nhìn thấy bà, ông đã hầm hầm nét mặt, rồi bực bội nói như quát. Bà gọi ngay cái con Hồng về đây cho tôi. Tưởng lên thành phố thế nào? Chứ lên Sài Gòn làm gái bao làm đĩ thì tôi không thể nào chấp nhận được. Con với chả cái, về đây tôi chém chết. Bà Lan thấy chồng nói như vậy thì bùn rủn hết cả tay chân. Đánh rơi luôn đôi đũa đang cầm trên tay, rồi lắp bắp hỏi. Ông nói cái gì? Ai nói với ông như vậy? Ông có nghe nhầm không? Còn nhầm nhọt cái gì? Người ta nói đầy ngoài đường ngoài làng cái kìa. Tôi vô tình nghe được thôi. Họ còn bảo, chính ba mẹ con Diễm nghe nó kể như vậy. Thế này thì còn ra cái thể thống gì nữa? Nó đèo mò chắt chấu vào mặt tôi với bà rồi. Bà Lan đau lắm. Cuộc đời bà chưa từng bị người ta đem ra đàm tiếu về nhân cách bao giờ. Ông bà tuy có nghèo, nhưng cũng luôn dạy con đạo lý. Song bà không thể ngờ đứa con mà bà luôn tự hào và kỳ vọng lại làm ra những điều như thế này. Nó như thế này thì có khác nào làm gái đem thân mình ra để đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn. Trời ơi là trời, con ơi là con. Ông Tùng vẫn chưa hết tức giận. Ông nghiến răng ken két và hỏi. Nhà đã không có con trai rồi, đẻ ra hai con thị mẹt thì cũng phải được nở mày nở mặt với dân làng cho nó bù lại chứ. Đằng này lại đi làm cái nghề mặt hạng ấy. Cái nghề bán trâu nuôi miệng đó nhục lắm, bà có biết không? Tôi mà biết trước như thế này, không đời nào tôi cho nó lên thành phố đâu. Bây giờ ông bảo tôi phải làm gì? Để tôi sang hỏi thử ông bà Tuất Thần xem thế nào. Để tối hãy sang. Giờ bà đi ra đó cho người ta có dịp để chỉ trỏ à? Họ đang bàn tán đầy đường đấy. Bây giờ bà gọi ngay con Hồng về đây cho tôi. Không có lôi thôi gì hết. Còn cái mất dạy. Cơm không ăn, để đi ăn cứt. Kiểu này thì chó nó lấy. Đẹp thế chứ đẹp nữa, cũng chả thằng nào nó thèm. Nó về đây á, thì tôi chém. Bà Lan bắt đầu sụt sùi khóc. Hai ông bà đang rên rỉ trong bếp thì Hoa đi học thêm về. Cô vừa kết thúc học kỳ 2, chỉ còn 2 tháng nữa là thi đại học. Vừa nhìn thấy Hoa đi vào, ông Tùng liền kêu lên. Mày gọi ngay con Hồng về cho ba. Cái con gái mất nết, làm khổ ba khổ mẹ. Đi ra ngoài, tưởng học một sàng khôn. Ai ngờ, đem theo cái mo to tổ bố về nhà. Nhục ơi là nhục. Hoa chưa hiểu gì. Giờ nghe ba mẹ nói về Hồng mấy câu như vậy, lại thấy mẹ đang sụt sùi khóc, thì cũng biết là đang có chuyện không ổn. Cô ôm lấy mẹ và hỏi. Sao mẹ khóc vậy mẹ? Chị hai con làm sao? Bà Lan ngước đôi mắt nhòe nhòe nước và nói với con gái. Ba mẹ, chỉ có hai chị em con. Mà con Hồng, con Hồng giờ nó lên thành phố, cặp bồ cặp bịch. Hàng xóm người ta đang nói đầy đường con ơi. Mẹ chết mất thôi. Ông Tùng lại rít lên. Nhà này đời nào đến giờ không có cái thói đi thoã lăng loàn. Gọi con nó về ngay cho tôi, không có lằng nhằng gì hết. Còn Hòa, gọi điện ngay cho chị mày về. Dạ, có gì thì ba mẹ cứ từ từ rồi nói. Cứ đừng làm ầm lên như thế, người ta lại cười cho. Cười thì cũng cười rồi. Tao với mẹ mày thiếu mỗi nước đâm đầu vô ô tô mà chết đây này. Chứ đợi đó mà mắc cỡ. Còn cái thân mày đấy, cứ liều hồn. Để ra cái đám biệt rời này, cha đứa cứ tích sự gì. Thôi ông ơi, ông chửi nãy giờ rồi. Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy ông. Còn ba nữa đấy, liều liệu mà dạy con út này, không để thêm cái mo nữa đắp vào mặt. Nhìn gương con chị mày đấy, cũng may là tao chưa cho mày lên thành phố theo nó, không thì làm đĩ hết lượt. Nhà này đúng là mục mả. Hoa lấm lét nhìn ba rồi nói. Mà ba mẹ nghe ai nói mới được chứ, biết đâu người ta tung tin này ra không hề có ý tốt. Họ chỉ muốn đổ tiếng xấu cho chị con. Giờ xã hội này nhiều người xấu lắm. Ba mẹ đừng có mắc bẫy của họ rồi mắng oan cho chị hai. Mày có im mồm mày đi chưa? Nhà bà Tuất Thuần, mẹ con Diễm nói ra, không lẽ là sai à? Mà con Diễm lại làm cùng với con Hồng. Trời, vậy thì chị Diễm và gia đình chị ấy cũng đâu có tốt đẹp cái gì đâu. Có khi chị ta mới là người làm cái nghề này rồi đi đổ vấy cho người khác. Phải tìm hiểu rõ ngọn ngành mới được ba mẹ ạ. Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong, bà Lan mới nhẹ nhàng đi sang nhà bà Thuần. Lúc này ông bà Tuất Thuần đang ngồi xem TV, thấy bà Lan thì quay ra chào. Có việc gì mà chị Lan qua tôi chơi thế này? Vào uống nước đi chị. Bà Lan chào vợ chồng họ rồi ngồi xuống, cũng chưa biết phải mở lời như thế nào. Lúc ở nhà bà đang nghĩ nát nước rằng mình không thể qua mà mắng vốn người ta ngay được, mà phải nhẹ nhàng, chứ không lại thành gậy ông đập lưng ông. Khéo chưa tìm hiểu được gì, lại bị họ tống cổ ra khỏi nhà. Cuối cùng bà cũng đã nói ra được những thắc mắc của mình. Tưởng rằng vợ chồng nhà Tuất Thuần sẽ cho bà một câu trả lời thỏa đáng. Ai dè, ông Tuất nói luôn. Bà tưởng nhà tôi nói ra chuyện này á? Nhầm rồi. Nhà tôi cũng là biết sau thôi đấy. Chúng tôi cũng chỉ là người nghe lại thôi. Bà biết đấy, làng này có cả chục đứa con gái lên thành phố làm việc, chứ đâu có phải mình con Diễm nhà bà đâu. Bà phải đi tìm hiểu cho kỹ, rồi hãng trách cứ người khác, không là người ta chửi cho đấy. Thế này là thế nào? Bà Lan đang là người cửa trên, tính đi sang tìm hiểu ngọn ngành, vừa mượn cớ trách khéo nhà họ, không ngờ lại bị ông Tuất đánh phủ đầu như vậy. Lời ông nói khác nào như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bà. Đã vậy, bà Thuần lại nói thêm. Con Diễm nhà tôi ấy là đứa thương người. Nó là người đã đưa con Hồng thoát khỏi cái cảnh chân lấm tay bùn, ăn trắng mặt trơn. Còn lên đó con Hồng làm cái gì thì đó là việc của con Hồng. Con gái tôi đâu có thể ép buộc nó được. Nó có phải trẻ lên ba đâu mà bảo gì nó nghe đó. Chị mà muốn biết rõ sự thật thì cứ gọi con chị về hỏi là rõ ngay. Còn con Diễm mà là người nói ra chuyện này, tôi sẽ lọc cổ ra đánh cho nó què giò. Tôi cũng nghĩ cùng là chị em tốt thì nên giúp đỡ nhau, chứ không nên nói xấu hay là dèm pha nhau làm cái gì, vì biết đâu ngày mai mình ra sao. Có vẻ như vợ chồng ông bà Tuất Thuần không hề có thiện chí trong buổi nói chuyện này. Ngồi mãi cũng chẳng giải quyết được gì mà lại thêm bực. Bà Lan đành cáo lui rồi ra về. Khi bà vừa về xong thì ông Tuất nói với bà Thuần. Cái con mất dạy ấy á, cho nó chết. Ai bảo có loại trứng lại đòi khôn hơn vịt. Bữa nghe con Diễm nó nói mà tôi điên hết cả người. Bà Lan định sang trách khéo nhà mình đây mà. Ui dào, nhờ có con Diễm nhà mình, nó đưa lên thành phố mới được nở mặt nở mày như ngày hôm nay. Vậy mà cái con vô ơn lại còn quay ra đi xỏ đi xiên, hỗn xược với con Diễm thì cứ mặc kệ, cho dân làng nó chửi, coi xem ba mẹ nó có ngóc đầu lên được không. Tưởng cướp được của thiên hạ mà dễ à? Muốn đổi đời đâu có dễ thế. Chứng tỏ ba mẹ Diễm không hề biết rằng mọi chuyện khởi nguồn là do Diễm. Nhưng cũng không thể trách cô ta hoàn toàn nếu như Hồng không tái nước theo mưa và tự mình dấn sâu vào vũng bùn ngu nhớp. Tại thành phố lúc này là 7 giờ tối. Hồng đang chuẩn bị thay đồ để đi chơi với Hải Anh thì điện thoại đổ chuông. Cô cầm máy lên nghe. Thấy đó là giọng của em gái. Alo, chị Hai à? Thu xếp về nhà ngay đi. Mẹ đang bệnh ấy. Trời, út hả? Mẹ bệnh sao? Mẹ làm chị hết hồn à? Công việc của chị bận lắm, đâu có thể nói về là về ngay được. Chị còn phải xin phép sếp nghỉ đã. Mà mẹ bị làm sao? Đầu máy đằng kia Hoa ngập ngừng một chút và nói. Chị về ngay đi. Em nói để cho chị liệu. Chả biết chị ở trên đó làm ăn thế nào, mà giờ chuyện đổ bể hết rồi đấy. Cả làng bây giờ đang đồn ầm lên về chị. Rùm beng hết cả lên. Mẹ sốc quá bị bệnh nặng luôn. Ba bảo em gọi điện cho chị về. Chị mà không về là ba từ mặt. Rồi mẹ có bệnh nặng thêm là do chị đấy nhá. Thu xếp mà về, em nói thật đấy. Thôi, em cúp máy nha chị Hai. Rồi không để Hồng nói thêm câu nào, Hoa đã cúp máy. Vậy là tụt hết cả cảm xúc. Hồng nằm vật ra giường nghĩ ngợi. Tiếng điện thoại Hải Anh gọi mấy lần mà cô không để ý. Mãi sau mới giật mình vớ lấy cái điện thoại gọi lại cho anh. Alo, là em đây. Em mệt quá nên thiếp đi mất. Chờ em xíu em xuống ngay. Nhìn thấy Hồng có vẻ kém sắc, Hải Anh lo lắng và hỏi. Em làm sao đấy? Mệt quá à? Em phải giữ sức khỏe, đừng có cố quá, bệnh là gay đấy. Để lát về qua tiệm thuốc, anh mua cho ít thuốc bổ. Hồng buồn buồn và nói. Chắc ngày mai em phải về quê anh ạ. Mẹ đang bị bệnh. Con em út mới điện lên. Vậy à? Thế để mai chờ anh trao đổi với thợ xong và báo sếp xin nghỉ. Rồi anh đưa em về nhé. Hồng biến sắc nhưng ngay lập tức thay đổi nét mặt ngay. Cô làm ra vẻ quan tâm nói. Thôi, để em về một mình. Anh bận anh cứ làm. Để lúc khác em đưa anh về sau. Với lại đang làm nhà, đi làm sao được. Nhỡ thợ thiếu cái gì gọi thì lại kẹt. Không sao đâu, anh đừng có lo. Có gì em sẽ điện cho anh. Hải Anh hơi lăn tăn vì mẹ Hồng bệnh mà anh không về thăm được. Nhưng mà nghe Hồng nói thì cũng có lý. Anh liền móc bóp ra đưa cho cô một ít tiền và nói. Em cầm tạm mấy triệu về mua thuốc thang cho mẹ. Nếu cần, anh sẽ gửi thêm. Để lát anh mua luôn mấy hộp sâm cao ly và ít thuốc bổ em đem về cho mẹ uống nhé. Hải Anh quả thực là một người rất tâm lý và chu đáo. Hồng rất may mắn khi quen được anh. Đêm đó hai người chia tay nhau trong lặng lẽ. Mỗi người có một tâm trạng riêng, chỉ biết rằng Hải Anh đang rất lo cho anh Hồng. Còn Hồng, trong đầu cô nghĩ cái gì? Cô chỉ nghĩ cách làm sao để đối phó với trận lôi đình của ba mẹ thôi. 7 giờ sáng hôm sau, anh Hồng thuê một chiếc taxi để về Bến Cát. Trên xe là lỉnh kỉnh mấy cái túi, chủ yếu là thuốc bổ và tổ yến Hải Anh mua làm quà cho mẹ cô. Càng nghĩ, anh Hồng càng tức lộn ruột. Là một cô gái danh ma, nên Hồng đoán ngay chỉ có Diễm và gia đình ả chính là người phao tin này ra. Tức, vì không có cách nào để chơi xỏ lại được con ả đó, thì nó đã ra chiêu trước rồi. Được thôi, đã vậy cô sẽ làm đám cưới thật to với Hải Anh, cho cả các làng để sáng mắt lên. Với bản tính thích hưởng thụ và sống nhàn hạ, nên từ khi lên thành phố đến giờ, lần nào về quê, Hồng cũng thuê hẳn xe riêng để về, chứ không chịu ngồi vào xe đò chật trội mà lại chen chúc bẩn hết cả áo quần. Vì kiếm ra tiền một cách dễ dàng, nên Hồng không biết quý trọng đồng tiền. xài tiền đúng kiểu các cô nương sang chảnh chứ không phải là giới bình dân. Nhìn vào những thứ hàng hiệu cô bận trên người cùng với cái dáng như người mẫu, chả ai nghĩ cô là con nhà thường dân cả. Nếu là một người khác, khi nghe được những tin không hay về mình thì sẽ rất lo lắng. Nhưng Hồng không vậy. Cô chỉ hơi choáng lúc đầu, xong định thần lại được ngay. Hình như thần kinh đã sớm chai sạn, nên Hồng đã dần vẽ ra những bước đi trong đầu. Vì đoạn đường vào nhà cô hơi nhỏ, xe taxi không thể chạy vào được, nên Hồng đành phải đi bộ vào. Tay xách nách mang, nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu. Và lần này cô cũng gặp mấy bà tám đang ngồi tán gẫu với nhau. Bụng bảo dạ, người đâu mà nhiều chuyện thế không biết. Suốt ngày túm năm tội ba, hết chuyện nhà ra chuyện người, mắc mệt. Mấy bà này toàn là mấy bà ngoài 50 tuổi, nên cũng chỉ làm vườn tược ở nhà, chứ không có công việc cụ thể. Vừa nhìn thấy Hồng ăn mặc váy áo súng xính như vậy, thì một bà mắt mẻ. Ôi giời ơi, hôm nay hoa hậu về làng thế à? Hồng điên lắm, nên ngẩng đầu lên chửi xéo một câu. Chào các bác nhé. Bác nói thế, mọi người lại nghĩ là con thế này thế kia thì tội chết. Các bác thông cảm, dân mình nhiều người dỗi việc, thành ra nhiều chuyện lắm ạ. Rồi đi thẳng một mạch vào nhà. Bà kia nghe thế tức lắm. Khi bóng Hồng vừa khuất thì quay sang nói với mấy bà bên cạnh. Đấy, các bà xem, cái con ba cái tuổi danh nứt mắt na ra đã đi làm gái. Cái loại đĩ thoã già mồm. Nó mà là con tôi á, tôi rút dép ra vả cho mấy cái vào mặt ấy. Cái loại hỗn hào đấy. Ờ, thế bà không biết à? Nó đã có cái gan làm đĩ thì còn sợ gì ai? Bà mà nói câu nữa, khéo nó chửi nhau tay đôi với bà đấy. Bên trong nhà, bà Lan, tiếng ông Tùng rít qua kẽ răng. Con rời đánh thánh vật kia! Mày còn bước chân về đây làm gì nữa hả? Mày có ăn, có học, có nhận thức mà đi làm cái công việc bán cho nuôi miệng như thế à? Bà Lan đang nằm trong buồng, thấy Hồng về thì bò ra nói. Con ơi là con, sao mày không đâm cho mẹ một dao, tao chết luôn đi đây này. Mẹ, sao mẹ giàu dĩ như vậy? Toàn cái bọn lắm chuyện. Con về đây xem đứa nào mạnh miệng dám nói thẳng với con không? Để con mở mắt chúng nó trong luôn một thể. Chỉ được cái ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng là giỏi. Ông Tùng vằn mắt lên nói. Mày có câm mồm đi không hả con nặc nô kia? Sao tao lại sinh ra cái đứa con gái như mày? Kiểu này thì chả ma nào nó rước đâu con ạ. Rồi là mày ế chảy thây chảy nước ra. Bà Lan vẫn ngồi góc giường ôm ngực, trước ánh mắt mệt mỏi, bất lực nhìn con gái. Hồng lấy quà từ trong túi lần lượt xếp ra. Rồi nói với ba mẹ. Ba mẹ hãy nghe con nói, chứ đừng có tin lời thiên hạ. Con biết kẻ nào đang muốn hại mình. Tiện đây con cũng thưa chuyện luôn. Đây chính là quà của bạn trai con gửi biếu ba mẹ. Anh ấy đang bận làm nhà nên con chưa đưa về được. Và một ngày gần nhất con sẽ đưa anh ấy về ra mắt. Người ta đang xin cưới mà con còn chưa đồng ý đấy. Còn cái con kia mới là cái đứa chả có màn nào thèm ngó. Ông Tùng nghe con gái nói thì nửa tin nửa ngờ và hỏi. Mày nói cái gì? Mày nói lại tao nghe xem nào. Vậy là Hồng liền kể một mạch về gia thế và công việc hiện tại của Hải Anh cho ba mẹ nghe. Diễn biến lại quay ngoắt 180 độ. Đang từ trạng thái tức giận, ông Tùng bỗng say sưa nghe Hồng nói. Một viễn cảnh tốt đẹp đang chờ đón con gái ông Trăng. Mà nếu đúng như nó nói, thì ông bà phải bắt Hồng cưới chồng ngay mới được. Chỉ có như vậy mới đập vào mồm những cái đứa nhiều chuyện ở cái làng này. Nghĩ mà vẫn còn cay, vợ chồng nhà ông Tuất, cả cái con Diễm chết tiệt kia nữa. Lần này mà con Hồng lấy được chồng thành phố, vừa đẹp trai, vừa giàu có, thì ông sẽ có điều kiện vênh mặt lên với đời. Bà Lan nghe con nói vậy thì cũng tươi ngay nét mặt, nắm lấy tay con gái. Có đúng như vậy không con? Mày đừng có làm cho mẹ lo. Nếu mày chỉ nói để lừa ba mẹ thì tao đến chết chứ chẳng sống được đâu. Trời ơi, ba mẹ tin con đi. Tối qua con út điện cho con, anh ấy đã tính sáng nay chở con về tiện thăm ba mẹ luôn. Mà con thấy anh ấy đang kẹt làm nhà nên con gàn lại đấy. để tuần sau con xin nghỉ. Một ngày đưa anh ấy về ra mắt ba mẹ. Người ta là trưởng phòng của công ty lớn, xe hơi nhà lầu cao ngất ngưởng ra, chứ đùa được à? Để rồi con sẽ cho cả cái làng này nó lóa mắt lên. Đúng y ông Tùng quá còn gì nữa. Ơn giời, đó chỉ là những lời dèm pha của kẻ xấu bụng, chứ thực tình con gái ông không phải là như vậy. Bà Lan lúc này mới hỏi. Thế mẹ hỏi thật, con yêu anh trưởng phòng kia, con Diễm nó có biết không? Biết mà mẹ. Chính vì biết nên nó mới hậm hực chơi xấu con đấy. Ông Tùng mỉm cười trấn an vợ. Phụ nữ thường là như vậy đấy bà, ghen ăn tức ở là lẽ thường. Ngay tuần sau mày đưa ngay bạn trai về đây cho ta coi. Nếu được là tao duyệt luôn, tao gả mày ngay, cho cái làng này nó hết dèm pha đi. Chưa được bà, muốn cưới cũng phải để cho anh làm xong nhà cửa. Ba mẹ yên tâm, người như con mà chọn thì không tầm thường đâu. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện có tựa đề Canh Bạc Tình, được viết bởi tác giả Việt Nga. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt.